Ban đầu bởi vì hắn là ân nhân của Yên La, nàng mới tỏ vẻ cung kính, nhưng hiện tại, bằng vào thực lực hữu dụng hữu mưu của hắn, đáy lòng nàng đã triệt để bội phục. Ngay lúc này, dị biến liền xuất hiện. Cách thạch mục không xa, trên bầu trời ma giác đảo, bỗng nhiên phát ra hơn 100 luồng quang mang bay đến bờ biển, sau đó dừng lại trên mặt đất, độn quang lúc này mới thu lại. Mười mấy tên tộc cổ man lực lượng cao hơn 10 trượng, sau lưng những người này là hơn chục tên hắc ma tộc đang hung hăng bay đến. Thạch mục thất vậy, đồng tử co lại, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng nhưng không lộ ra chút e sợ nào, lặng yên đưa Như Ý tấn thiết côn vào trong vỏ côn thiên cực. Cách chương.